Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1505. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Phong Khinh Dương khịt mũi, bay thẳng đi, nhưng không quay trở lại Phong Vân Các. Chấp sự trưởng đại nhân, hành động của chúng ta hôm nay có phải hơi quá khích một chút không? Nhìn thấy Phong Khinh Dương đang định thông báo cho bát đại điện tông khác liên hợp lại, Vệ Bình vẻ mặt nghiêm túc. Không sao, có thánh tử điện hạ ở đây, cho dù bọn họ cùng nhau liên thủ cũng không đủ gây cho sợ hãi. Vệ Quý Nguyên bình tĩnh mà chế nhạo, vừa vặn nhân cơ hội này thu dọn cửa. Nghe vậy, Vệ Bình sắc mặt thay đổi có chút giật mình. Rõ ràng là anh ấy đã rất ngạc nhiên trước giọng điệu tự tin của chấp sự trưởng. Như mọi người đều biết, so với lần tấn công tộc Thiên Ma cùng với tháp thông thiên, hôm nay đối mặt cửu đại điện tông chẳng qua là cảnh nhỏ đùa cho vui. Tại thời điểm này, động tĩnh trước đó trên đảo đã báo động các lực lượng gia tộc khác nhau trong thành. Các võ sư từ Đào gia và Trần gia đều nhanh chóng được triệu tập và bay lơ lửng trên phủ đệ của gia đình họ. Dưới ánh mắt nghi ngờ của nhiều người, nhìn thấy một bóng đen xà về phía khu vực của thành với tốc độ cực nhanh. Tên đó là ai? Người có thể mạnh mẽ đột nhập vào hòn đảo dưới sự bảo vệ của Phong Các chủ và những người khác? Xem tình hình, có vẻ như Phong Vân Các chấp sự đường đang đối đầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn vào tình huống trên, nhiều cao thủ gia tộc đều rất kinh ngạc. Nhìn xem, tên đó bay về phía phủ đệ của nhà họ Đào. Chẳng lẽ là người trong nhà họ Đào phạm tội nặng sao? Nên chấp sự đường mới phái nhiều người đến vây bắt hắn. Lúc này, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, hắc y nhân xông vào đảo dường như đích rất rõ ràng là bay tới nhà họ Đào. Tiếng xé gió mạnh mẽ khiến nhiều đạo sĩ của Đào gia nghiêm túc như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn. Tiếp tục bắt đầu đại trận pháp bảo vệ phủ. Trong đám người, người đứng đầu nhà họ Đào, Đào Bằng, lập tức hét lên với ánh mắt lạnh lùng. Vù, ngay lập tức, một làn sóng năng lượng nhanh chóng lan tràn và đột nhiên tạo thành một bức màn ánh sáng bao phủ toàn bộ phủ đệ của Đào gia. Lúc này, có một khoảng sân nhỏ ở khu vực phía bắc của phủ đệ. Vì sân được che trong một trận pháp quầng sáng ngăn cách nên hoàn toàn không nhận biết được những chuyển động của thế giới bên ngoài. Cách chương